Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, chậm trễ cứu chữa Lâm Thành. Một bên quỷ tộc cùng yêu tộc cường giả nhìn xem lão đạo sĩ đồng tử co rụt lại. Chúng cảm giác cái này đột nhiên xuất hiện người trước mặt đứng đấy nam tử này càng thêm lợi hại. Lúc nào nhân tộc siêu cấp cao thủ nhiều như vậy hả? Nếu tại thánh vực chúng khá tốt tiếp nhận một điểm, có thể hai người kia rõ ràng không phải thánh vực người. Chúng tại thánh vực không biết bao nhiêu năm rồi. Nhân tộc có những cao thủ kia chúng lẫn nhau đều thập phần hiểu rõ. Chúng dám cam đoan, căn bản chưa thấy qua gai cùng lão đạo sĩ. Minh chủ, ta không có tới trì a. Lão đạo sĩ nhìn xem Lâm Long ý cười đầy mặt nói. Ha ha, không có, ngươi tới tốt rồi, chúng ta đi xuống đi. Lâm Long vừa cười vừa nói, sau đó mang theo lão đạo sĩ trực tiếp đáp xuống ở cửa thành. Nhìn cách đó không xa yêu tộc cùng quỷ tộc cường giả. Lâm Long, người kia là ai? Ta như thế nào chưa thấy qua? Xem ra hắn hết sức lợi hại a hát. Gai nhìn xem Lâm Long nói ra, mắt thấy ánh mắt xéo qua lại đang không ngừng dò xét lão đạo sĩ. Thân một cổ chiến ý không tự chủ được kích phát ra đến. Chàng trai, ngươi muốn cùng lão đạo qua tay. Ta khuyên ngươi thu hồi cái kia phần tâm ý. Trong thiên hạ, bao la mờ mịt vũ trụ, cùng cảnh giới có thể chống cự lão đạo ba chiêu người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không phải lão đạo khoác lác, lão đạo nhận thức thứ hai, đoán chừng cũng chỉ có minh chủ dám xưng đệ nhất. Lâm Long có lợi hại như vậy, ta không có nhìn ra. Gai nói ra, hai người ở chỗ này đối thoại, yêu tộc cùng quỷ tộc cường giả không dám nhúc nhích. Chúng cảm giác hai người thật sự là thật lợi hại, mọi cử động phát ra cường giả khí tức, tại trước mặt hai người. Chúng cảm giác hình như là hài nhi, hai người là người trưởng thành, hiện tại không có lợi hại như vậy, qua một thời gian ngắn nói không chừng rồi, minh chủ chỉ cần theo chúng ta cùng một cái cảnh giới. Đây tuyệt đối là vô địch tồn tại. Lưu lão, không có nhìn ra a, ngài nguyên lai cũng như vậy, yêu vuốt mông ngựa. Lâm Long nhìn xem lão đạo sĩ, cười nhạt một tiếng, ếch, chấm ngoặc kép. Lão đạo sĩ sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long nói. Minh chủ, chẳng lẽ ngươi nhớ lại chuyện trước kia hả? Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Ba người đối thoại, để ở chàng yêu tộc cùng quỷ tộc thành viên vẻ mặt mộng bức. Hoàn toàn nghe không hiểu nói cái gì. Chúng chỉ biết là lão đạo sĩ cùng gai rất lợi hại. Đợi Lâm Long cùng bọn họ một cái cảnh giới. Lâm Long càng thêm lợi hại, đối với nhớ lại chuyện trước kia, chúng không hiểu, không chỉ có là chúng, là gai đều nghe không hiểu. Tốt rồi, không nói vấn đề này, Lưu lão, những người này có thể hay không nhẹ nhõm giải quyết. Lâm Long nhìn về phía yêu tộc cùng quỷ tộc cường giả. Đã chúng chính mình đến muốn chết, cũng trách không được Lâm Long tâm ngoan thủ lạt, chạy. Quỷ tộc cùng yêu tộc cường giả liếc nhau, sau đó ngay ngắn hướng chạy trốn tứ phía. Tốc độ của bọn nó rất nhanh trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lưu lão cùng gai chuẩn bị đuổi theo. Lâm Long phất phất tay nói, đừng đuổi theo, khiến chúng nó đi thôi. Minh chủ, ngươi như thế nào thả chúng? Lưu lão nhịn không được hướng Lâm Long hỏi, chúng đã là chó nhà có tang. Biết đạo sự lợi hại của các ngươi sau nhất định sẽ trước tiên hội thánh vực. Về phần chúng ở chỗ này địa bàn, khẳng định không dám ở đến đoạt lại rồi. Thiên có đức hiếu sinh, ta cũng phát từ bi buông tha chúng tốt rồi. Nếu chúng không có mắt, còn dám cùng ta đối nghịch, cái kia không thể trách ta tâm ngoan thủ lạt. Được rồi, nguyên lai minh chủ cũng có thiện lương một mặt. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hắc hắc, không nói cái này rồi. Đã những cái thứ này đào tẩu, Lưu lão ngài cũng tới. Tử tiêu quan hệ ngoại giao cho ngài cùng gai huynh rồi. ta muốn dẫn lấy Thành Nhi hồi trở lại địa cầu tìm sư phụ. Nói tới chỗ này, Lâm Long trông thấy Lưu Lão nói ra. Lưu Lão, ngài kiến thức cũng rộng, có thể hay không đi xem con của ta xảy ra vấn đề gì rồi? Nếu có thể nhìn ra ta không cần đi phiền toái sư phụ lão nhân ra ông ta. Đi, minh chủ mang ta đi a. Lưu Lão nhẹ gật đầu. Cái này Lưu Lão tư lịch là tương đối lớn. Theo Lâm Long kiếp trước nhớ được biết, Lưu Lão là cha hắn thủ hạ vạn tên đại tướng một trong. Có thể đi vào vạn tên đại tướng, cũng là nói, tại toàn bộ vũ trụ, bọn hắn cái này một vạn người trừ đi một tí đặc biệt tồn tại, bọn hắn lợi hại nhất. Hắn thân là con trai của Lâm Dương, Lâm Dương tự nhiên sẽ phái cao thủ đến trợ giúp hắn. Chỉ có điều Lưu Lão trước khi bị phong ấn toàn bộ thực lực mà thôi. Giờ phút này căn cứ trước khi kinh nghiệm một lần nữa đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới. Nhưng đây nhất định không phải hắn đỉnh phong cảnh giới. Ở chỗ này 99 trọng cường giả hoàn toàn chính xác tính toán lợi hại. Nhưng ở một cái khác chút ít thế giới, đó là kế cuối tồn tại. Lúc này Lâm Long mang theo Lưu Lão cùng Gai Hướng Hạn Bạt ở đâu bay đi. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại Hạn Bạt cửa gian phòng. Hạn Bạt cảm ứng được Lâm Long trở về, trực tiếp đánh mở cửa phòng. Tiểu Long, ngươi như thế nào nhanh như vậy trở về rồi? Quỷ tộc cùng yêu tộc cường giả giải quyết. Ừ, mặt khác, ta còn dẫn theo cá nhân đến xem Thành Nhi. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn xem Lưu Lão nói ra. Lưu Lão, Gai huynh, chúng ta vào đi thôi. Ừ, tốt, hai người nhẹ gật đầu. Sau đó Lưu Lão đi vào Lâm Thành bên người, duỗi ra tay phải lợi dụng thần thức tra nhìn xuống Lâm Thành thân thể. Cũng không có phát hiện không đúng chỗ nào, nhưng Lâm Long không có khả năng lừa gạt hắn. Lúc này chau mày, thật lâu, Lưu Lão lùi về tay phải, mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu. Không cần hỏi cũng biết, hắn không có nhìn ra cái gì, hoặc là nhìn ra cái gì, không có cách nào giải quyết. Lưu Lão, con của ta thế nào? Hạn Bạt nhìn xem Lưu Lão nhịn không được hỏi. Minh chủ phu nhân, thứ cho lão đạo vô năng. Lão đạo cũng không có phát hiện có vấn đề gì a. Hết thảy đều cùng thường nhân không có gì khác nhau. Người đều không thấy xảy ra vấn đề. Lâm Long chấn kinh rồi. Hắn vốn cho rằng Lưu Lão có 90% nắm chắc. Dù sao Lưu Lão có thể là theo chân cha hắn đích nhân vật. Ăn muối đều hắn nếm qua cơm còn nhiều. Hiện tại rõ ràng nhìn không ra vấn đề. Nhưng Lâm Thành hoàn toàn chính xác có vấn đề a. Bằng không thì sẽ không cắn người hút máu. Minh chủ, con của ngươi rốt cuộc là bệnh gì à? Thực không dám đấu giếm. Hắn thích uống huyết, còn có thể cắn người. Cắn người thời điểm hắn chính mình cũng không biết mình ở làm gì vậy. Lâm Long nói ra, còn có chuyện như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi cùng Hạn Bạt kết hợp, sinh ra dị chủng? Việc này ta cũng là lần đầu tiên gặp phải. Minh chủ, không bằng ngươi mang đến cho sư phụ ngươi xem một chút đi. Lão nhân gia ông ta biết đến thứ đồ vật ta nhiều, khả năng có biện pháp giải quyết. Được rồi, chuyện cho tới bây giờ thực chỉ có đi tìm hắn rồi. Chuyện nơi đây giao cho các ngươi xử lý, ta hiện tại đi tìm sư phụ, xử lý chuyện này bỏ đi thánh vực. Minh chủ yên tâm đi thôi, chúng ta hội xử lý còn Tử Tiêu Minh. Lưu Lão cho Lâm Long một cái yên tâm ánh mắt. Lâm Long đối với Lưu Lão cũng so sánh yên tâm. Dù sao cũng là cha của hắn bộ hạ cũ, cha của hắn người ngươi tín nhiệm nhất. Bằng không thì cũng không có khả năng lại để cho hắn xuống trợ giúp Lâm Long. Tiểu Kết, ngươi ở nơi này chờ ta. Ngươi yên tâm, chỉ cần có biện pháp ta nhất định sẽ cứu Thành Nhi, không tiếc bất cứ giá nào. Ừ, đi thôi, ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Hạn Bạt nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Long trực tiếp ôm lấy Lâm Thành, bay thẳng đến Phi Vũ Thành bay đi. Thực tế từ nơi này muốn đi địa cầu thông đạo rất nhiều. nhưng Lâm Long cũng chỉ biết là cái này một đầu. Hắn không nghĩ hỏi người khác, như vậy hội đánh rắn động cỏ. Đến lúc đó cùng hắn có cừu oán, như quỷ tộc những cái kia cường giả. Nếu biết đạo hắn là địa cầu, khẳng định trở về địa cầu quấy rối. Đến lúc đó địa cầu người vẫn không thể bị tàn sát sạch sẽ. Dù là xa một chút đều không có việc gì. Lâm Long cũng không giống mạo hiểm. Tốc độ của hắn rất nhanh. 1 giờ thời gian đi vào Phi Vũ Thành. Sau đó mở ra thông đạo trở lại địa cầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.